Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, lần nữa đột phá. Nơi này là bàn sơn động tu luyện thất, tầm thường thời điểm chỉ có đại động chủ cùng nhị động chủ mới có tư cách tiến vào trong phòng tu. Luyện tu luyện, nếu là trong động vị nào huynh đệ lập công, cũng sẽ bị khen thưởng tiến vào bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Lộ Thần cùng Hoắc Chấn bọn họ đi ngang qua một chỗ đóng chặt cửa đá lúc, Bì Tam giải thích nói, Hoắc Chấn bọn họ đều là hứng thú tẻ nhạt. Hiện nay phệ cốt xâm lâm bên trong hết thảy đều đã bị quỷ dị năng lượng ô uế rớt. Tu luyện thất đã không có một chút tác dụng nào. Lộ Thần nhìn tu luyện thất liếc một chút, trong lòng nhất động, hỏi, muốn thế nào mở ra tu luyện thất cửa đá? Chìa khóa ở đây, Bì Tam liền tranh thủ chìa khóa dâng lên, Hoắc Chấn bọn họ xử lý bàn sơn động chư người thi thể lúc. Bì Tam cũng ở một bên giúp đỡ, Hoắc Chấn bọn họ nhưng thật ra không có để ý những này chìa khóa. Bì Tam lại là biết rõ những này chìa khóa tác dụng. Hắn liền lưu thêm một cái tâm nhãn, đem bàn sơn trên thân chìa khóa đều thu thập, nhận chìa khóa. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, nhưng hắn không có lập tức muốn đi vào tu luyện thất ý đồ. Hay là tìm được trước huyết đan trọng yếu, mà thu thập huyết đan về sau. Còn có một cái chuyện quan trọng cần làm. Hắn ghi lại tu luyện thất vị trí, ra hiệu mọi người tiếp tục tiến lên. Tu luyện thất cùng bảo khố đều là bàn sơn động trọng. Cả hai phụ cận, một lát sau, mọi người lại đi tới một chỗ đóng chặt trước cửa đá. Bì Tam lấy ra chìa khóa bên trên trước mở ra cửa đá. Lại từ hắn dẫn đường, mọi người cùng nhau bước vào bàn sơn động bảo khố. Trong bảo khố, một chút kim ngân tài bảo tùy ý tán ở trên. Hắn đồ vật cũng là lộn xộn chồng chất. Nhìn một cái, liền biết rõ không có cái gì đáng tiền hàng. Trước mắt mặc dù là bàn sơn động bảo khố, nhưng cũng không phải là chất đầy các loại có giá trị không nhỏ bảo vật. Mọi người trong lòng cũng không khỏi có chút nho nhỏ thất vọng. Làm sao trống rỗng, chìa khóa gãy trên tay ngươi. Ngươi có phải hay không đã đem nơi này đều sớm rời đi? Sai Trạch trừng mắt về phía Bì Tam. Bì Tam hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lắc đầu liên tục, bởi vì cái gọi là thỏ khôn chết chó săn nấu. Hiện tại đám người đã cầm hạ bàn sơn động, hắn trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Mấy người chỉ sợ là muốn coi đây là lấy cớ tiễn hắn quy thiên, tự tiến vào bàn sơn động. Hắn một mực đi theo tại chúng ta bên người, nào có thời gian lảng đi trong bảo khố. Hoắc Chấn nhăn nhăn mi đầu, đứng ra đến thay Bì Tam nói một câu công đạo lời nói. Đây là đoạn thời gian bên trong Bì Tam thành thành thật thật quy quy củ củ, xử lý thi thể công việc bẩn thỉu việc cực cũng là thương tại bọn họ mấy người trước đó đi làm. Hoắc Chấn đối Bì Tam giác quan thoáng cải biến chút, Sai Trạch nghĩ một hồi, trong lòng biết Hoắc Chấn nói đều là tình hình thực tế. Hắn vừa mới là bởi vì trong lòng chênh lệch có chút lớn, cho nên mới sẽ mất đi lý trí mà trách tội đến Bì Tam trên đầu. Đem có thể sử dụng bên trên trả lại ra đến. Lộ Thần khoát tay, mọi người chia ra hành động. Một khắc đồng hồ về sau, mọi người một lần nữa tụ tại bảo khố trước cửa đá. Riêng phần mình đều có một ít thu hoạch. Hoắc Chấn bọn họ đem riêng phần mình điểm qua đến chiến lợi phẩm đặt chung một chỗ. Bàn sơn trong động, chân chính có giá trị đều bị bàn sơn lưu tại chính mình trên thân. Trong bảo khố ngược lại như nước sạch nhạt nhẽo. Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến sớm tại trước đó lần một phân bảo bên trong thu hoạch không ít. Lúc này ba người đều là không tiếp tục thu lấy ý tứ. Lộ Thần thấy thế, trong lòng biết Hoắc Chấn bọn họ giờ phút này còn không có ý thức được huyết đan giá trị. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp đem sở hữu vật tư đều thu nhập chính mình vòng chữ vật. Bao gồm bên trong hơn 1.000 khỏa huyết đan. Bì Tam nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt hiện lên tham lam, nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều. Mấy vị tiếp xuống có tính toán gì không? Lộ Thần hỏi, trầm tư chốc lát. Hoắc Trấn, Lộ huynh nếu không chú ý, chúng ta sư huynh muội ba người muốn lưu ở đây là Bàn Sơn trong động, chờ đợi Phệ Cốt Xâm Lâm thiên biến đổi lớn tiêu trừ sau lại được rời đi. Đường Thiến cùng Sài Trạch đều không có tốt hơn chú ý, đôi người đồng ý Hoắc Trấn quyết định. Huống hồ Lộ Thần là Xích Hỏa môn nội môn đệ tử, mặc dù chỉ có khí hải thập trọng thiên, nhưng lại thủ đoạn kinh người, có thể lấy sức một mình chém giết ba vị chân cương cảnh cường giả. Cùng với Lộ Thần, trong lòng bọn họ sinh ra cường đại cảm giác an toàn. Tự nhiên sẽ không chú ý. Không qua nổi ta có một việc muốn mời ba vị hỗ trợ xuất lực. Đương nhiên sẽ không để cho ba vị bạch ra khí lực. Lộ Thần cười, chỉ cần Hoắc Trấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến không vội rời đi, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Khách khí, Hoắc Trấn chắp tay, chỉ cần chúng ta sư huynh muội ba nhân lực có thể bằng. Lộ huynh cứ nói đừng ngại, chúng ta tất nhiên sẽ không chối từ. Nếu không có Lộ Thần chém giết Bàn Sơn động nhị động chủ xa dục, bọn họ sư huynh muội ba người hiện tại vận mệnh thê thảm. Bây giờ trở về lo lắng Bàn Sơn động xa dục nhị động chủ lúc trước thật đúng là muốn chết. Xa dục đem Lộ Thần xem như một cái dê béo, muốn chém giết Lộ Thần, thu hoạch Lộ Thần vòng chữ vật, nhưng Lộ Thần lại có được chém giết ba vị chân cương cảnh cường giả thực lực. Lộ Thần đối bọn họ sư huynh muội ba người có ân cứu mạng. Hiện nay thay Lộ Thần xử lý một kiện sự tình, Hoắc Trấn tự nhiên sẽ không chối từ. Sai Trạch cùng Đường Thiến cũng đều nhao nhao gật đầu. Thôn Vân cùng Độc Long hai vị động chủ chết ở đây. Giờ phút này Thôn Vân động cùng Độc Long trong động bọn chuột nhát không đầu. Ba vị không bằng qua Thôn Vân cùng Độc Long đôi trong động đi một chuyến. Đến lúc đó thu hoạch chiến lợi phẩm, ta chỉ cần bên trong huyết đan, hắn hết thảy tất cả thuộc về các ngươi chính mình sở hữu. Lộ Thần cười nói, Hoắc Trấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến nhìn nhau xem xét, bọn họ nhưng thật ra quên điểm này, trong mắt ba người hiện lên ý động, lập tức liền muốn làm một vố lớn. Hoắc Trấn dẫn đầu khôi phục tỉnh táo, chúng ta nhưng thật ra muốn đi. Nhưng lại liền Thôn Vân Động cùng Độc Long Động ở đâu cũng không biết. Nghe vậy, Sai Trạch cùng Đường Thiến cũng như một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống. Tắt diệt tâm bên trong hỏa nhiệt, Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Bì Tam, qua Thôn Vân Động cùng Độc Long Động sự tình. Ngươi nếu chịu dẫn đường, cũng cùng bọn họ là một dạng, thu được chiến lợi phẩm bên trong. Ta chỉ lấy huyết đan. Hoắc Trấn bọn họ cùng nhau nhìn về phía Bì Tam. Bọn họ giật mình. Đám người có thể tìm tới Bàn Sơn Động cũng là bởi vì Bì Tam dẫn đường. Nếu không coi như bọn họ biết rõ Bàn Sơn Động ở đây, cũng tìm không thấy nhập động phương pháp. Bì Tam do dự. Thôn Vân cùng Độc Long mặc dù nuốt hận Bàn Sơn trong động, nhưng Thôn Vân Động cùng Độc Long trong động đều có cùng sa dục một dạng nhị động chủ. Nếu là Lộ Thần cũng cùng nhau tiến đến, Bì Tam tự nhiên sẽ không do dự. Nhưng chỉ có Hoắc Trấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến chưa hẳn có thể gặm dưới Thôn Vân cùng Độc Long. Đây là hai khối cứng rắn xương cốt, bọn họ tiến đến ngược lại còn có nguy hiểm đến tính mạng. Hắc hắc, ngươi tin không qua chúng ta thực lực. Sai Trạch bạt ra bội kiếm, hướng Bì Tam rũ ra một đóa kiếm hoa, chân khí nhói nhói Bì Tam ra thịt. Ta qua, Bì Tam nhãn tình sáng lên, cắn răng nói, lúc trước hắn cùng Sa Dục bắt giữ mấy người lúc, Sa Dục không có trực tiếp xuất thủ, mà chính là trước hạ độc hàng phục Hoắc Trấn bọn họ. Cũng là bởi vì Sa Dục kiêng kỵ Hoắc Trấn thực lực. Hiện nay Hoắc Trấn cùng Sai Trạch đều là đạt được một thanh phàm cấp trung phẩm bảo khí. Đôi người thực lực tăng nhiều, chính là Sa Dục còn sinh hoạt, cũng cầm Hoắc Trấn không làm sao được. thôn Vân Động cùng Độc Long Động vừa các nơi một phương. Mọi người tiêu diệt từng bộ phận, chưa hẳn không thể đem đôi động tiêu diệt. Lộ huynh ngay tại Bàn Sơn Động trung đẳng thời điểm chúng ta tin tức tốt đi. Hoắc Chấn cười, nói xong, Hoắc Chấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam cùng nhau rời đi Bàn Sơn Động. Lộ Thần hướng đi tu luyện thất, ken két, cửa đá mở ra, một cỗ mờ mịt linh khí đập vào mặt, bất quá linh khí bên trong đồng dạng ẩn tử khí. Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nho nhỏ một cái Bàn Sơn Động, tu luyện thất trong linh khí đúng là như thế nồng đậm. Nên biết Phệ Cốt Xâm Lâm thiên biến đổi lớn phát sinh đến nay mới không đến một tháng thời gian, mà thiên linh khí bị ô uế, tu luyện thất tự nhiên bị phế đưa. Nhưng trong vòng một tháng tích lũy ra như thế nồng đậm thiên linh khí, có thể thấy được Bàn Sơn ở chỗ này kiến tạo ra một cái tu luyện thất cũng không phải là lung tung hành động, cũng có lẽ khai mở nơi đây động phủ loài chuột yêu thú. Chính là bởi vì linh khí nồng đậm mới có thể tuyên chỉ ở đây. Mặc kệ như thế nào, chỗ này tu luyện thất hiện tại là tiện nghi chính mình. Muốn mở ra tu luyện thất cửa đá, một là có được chìa khóa từ bên ngoài mở ra, hai là người bên trong theo nội bộ mở ra. Nếu là không có chìa khóa, mà chưa trong phòng tu luyện người cho phép, cũng chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ tu luyện thất cửa đá. Lộ Thần quan bế cửa đá, không có lập tức liền tu luyện, mà chính là lấy ra một vật, chính là trước đó phân bảo lúc hắn người chọn đầu tiên tuyển ra gia thú quyển, triển khai gia thú quyển, cẩn thận xem xét một phen. Một lát sau, trong mắt của hắn tinh mang phun trào. Đây là gia thú quyển giản lược rất nhiều, nhưng cùng lúc trước Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh giao cho chính mình bí đồ quyển trục một dạng, đều ghi chép Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong một chỗ thần bí hướng. Khang Dĩ Ninh giao cho chính mình quyển trục bí đồ, cuối cùng chỉ dẫn hướng Thiểm Điện Biên Bức Xào Huyệt, chính mình bên trong tìm tới huyết lý mộc, mà gia thú cuốn trung bí đồ chỉ dẫn hướng Bàn Sơn đạt được Hắc Hổ Kiếm Ý Thạch Chi. Hắn vốn đang dự định như tại Phệ Cốt Xâm Lâm gặp được phong hoa, nhất định phải nghĩ biện pháp theo phong hoa trong miệng liền được Hắc Hổ Kiếm Ý Thạch nơi phát ra. Không nghĩ tới Cẩm Hạ Bàn Sơn Động lại còn có thể có dạng này thu hoạch, trừ huyết đan bên ngoài. Đây là gia thú cuốn tại sở hữu chiến lợi phẩm bên trong giá trị lớn nhất. Lộ Thần có một loại lập tức dựa theo gia thú quyển chỉ dẫn tiến về thần bí hướng xúc động, liền làm trầm ngâm về sau. Hắn dàn xuống trong lòng suy nghĩ, Phệ Cốt Xâm Lâm thiên biến đổi lớn, giờ phút này thu thập huyết đan một chuyện không giống bình thường. Hay là ổn thỏa đến xử lý, trước chờ Hoắc Chấn bọn họ tiêu diệt thôn Vân cùng Độc Long đôi động sau mang hồi huyết đan, chính mình lại tiến về gia thú cuốn chúng ghi chép thần bí hướng. Huống hồ, chính mình vừa vặn thừa này thời cơ tu luyện một phen. Cất kỹ gia thú quyển, Lộ Thần thổ nạp một phen, vứt bỏ các loại suy nghĩ, điên cuồng tu luyện. Chỉ chớp mắt, ba ngày qua, trong phòng tu luyện, linh khí dung chuyển, hắn khí hải lại một lần nữa thuế biến, bước vào khí hải thập nhất trọng thiên. Tu luyện thất trong linh khí mặc dù không kịp linh tuyền nhãn ngưng tụ ra linh khí đoàn, nhưng thắng ở linh khí cung ứng tiếp tục không ngừng, mà trên thân dự trữ hơn 1000 khỏa huyết đan. Hắn không đang lo lắng khí huyết tiêu hao, buông ra tiểu thao thiết thôn phệ luyện hóa thiên linh khí. Tu luyện tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều, bất quá huyết đan tiêu hao cũng là 10 phần khủng bố. 3 ngày trời, hắn liền ăn hết hơn 300 khỏa huyết đan, mà sát thần nhất chỉ luyện hóa càng nhiều tử khí, uy lực cũng đã có không nhỏ đề bạt. Khí hải thập nhất trọng thiên, cảnh giới lại lần nữa đột phá. Lộ Thần dừng lại tu luyện, nhíu mày, trầm tư, lại hướng lên. Nếu như không thể bước vào trong truyền thuyết cảnh giới, liền muốn tiến vào chân cương cảnh, bất quá không có khối thứ hai thần kiếm toái phiến, bước vào chân cương cảnh với hắn mà nói là chuyện không có thể. Nhưng U Nặc mượn nhờ hỏa chi tinh phù đều không có tìm hiểu ra bước vào khí hải thập nhị trọng thiên bí mật. Linh Khanh Nhi cũng là theo khí hải thập nhất trọng thiên tiến vào chân cương cảnh. Chính mình sợ rằng cũng phải cùng bọn họ một dạng, không vào khí hải thập nhị trọng thiên, cũng là khuyết điểm. Đồng thời, loại này khuyết điểm càng về sau, đối tự thân tu luyện ảnh hưởng càng lớn. Hắn đã biết loại này khuyết điểm, tự nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, rảo bước tiến lên khí hải thập nhị trọng thiên. Trong lòng thầm suy nghĩ, hắn thực chất bên trong có một cỗ cao ngạo đồng dạng bướng bỉnh khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.